Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Lại gặp Thẩm Thanh Nguyệt. Một vòng lớn cảnh sát cũng mộng bức. Bọn hắn không ngừng cho mình tẩy não muốn tin tưởng khoa học. Thế nhưng là mẹ nó, khoa học giải thích thế nào có người có thể tay không đón đứa bé hiện tượng. Đây không phải lầu 3 lầu 5, cũng không phải lầu 10 tầng lầu 8, là hơn 30 lầu, là hơn 100 mét độ cao so với mặt biển a. Người có dũng khí tay không đón đứa bé, người không muốn sống sao? Đứa bé hạ xuống lực đạo có thể đem một người trưởng thành đập chết. Đúng, chính là có thể đập chết. Không thể đập chết cũng có thể cho ngươi nện thành người thực vật. Nện đứt cánh tay chân gãy. Thế nhưng là, cái này nhìn tuổi trẻ không tưởng nổi thiếu niên. Không chỉ có không có bị nện chết, càng không có bị nện thành người thực vật. Thậm chí tay chân tứ chi cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bình tĩnh đứng ở nơi đó đùa đứa bé, giống như đứa bé là mới từ trong tay người khác nhận lấy đồng dạng. Chủ nghĩa xã hội giá trị quan ngươi thô đến, ngươi cho ta hào hào giải thích một cái đây là xưng A cái nguyên lý. Nhân viên y tế càng là so đám cảnh sát còn mộng bức. Bọn hắn là bác sĩ, là y tá. Không ai so với bọn hắn rõ ràng tay không đón không trung vòng cung nguy hiểm cỡ nào. Bọn hắn cũng cứu giúp qua bị không trung vòng cung nện choáng người bệnh. Một cái giày đều có thể đem người đầu nện cái đại lỗ thủng. Nện thành não chấn động tại chỗ bất tỉnh nhân sự tốt chặt. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là đứa bé ba ba Đàm Diệp Hoa. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, lảo đảo chạy hướng Ngô Tiện, nửa đường còn té một cái, lại lảo đảo đứng lên. Hiển nhiên bị dọa chân cũng mềm, Ngô Tiện gặp này tiến lên nghênh mấy bước, chống đi một cái tay ngăn chặn Đàm Diệp Hoa. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, Đàm Diệp Hoa kích động nói chuyện cũng không lưu loát. Hắn nghĩ đưa tay ôm lấy đứa bé, cũng hai tay cũng rung động lợi hại, căn bản ôm không, Ngô Tiện hoàn toàn có thể lý giải Đàm Diệp Hoa loại phản ứng này. Bất luận cái gì phụ mẫu tại tận mắt thấy đứa bé bị người theo cao như vậy địa phương ném đến có thể đại nạn không chết đều sẽ như vậy đi. Đứa bé không có việc gì, ta trước ôm đi cho bác sĩ kiểm tra một cái. Ngô Tiện gặp hắn ôm không, thuận tiện người làm đến cùng nói. Đàm Diệp Hoa tranh thủ thời gian gật đầu nói tả. Ngô Tiện thế là hướng phía xe cứu thương đi qua. Đàm Diệp Hoa chân này lại rốt cục có thể nghe sai sử, vội vàng đuổi theo Ngô Tiện, lại hô bác sĩ tới kiểm tra vợ hắn tình huống. Bác sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân bắt đầu cứu hộ đứa bé mẹ cùng kiểm tra đứa bé. Đứa bé cho ta đi. Một người mặc đồng phục y tá nữ hài hướng Ngô Tiện duỗi ra trắng nõn cánh tay. Thẩm y tá, là ngươi. Ngô Tiện thấy rõ tiểu hộ sĩ mặt về sau liền sững sờ xuống. Lại là Thẩm Thanh Nguyệt, trước kia chiếu cố mụ nội nó y tá. Ngươi biết ta? Thẩm Thanh Nguyệt cũng là sững sờ xuống. Nàng không nhớ rõ tự mình nhận biết vị thiếu niên anh hùng này a. Ngô Tiện ách âm thanh, đem trong ngực tiểu gia hỏa đưa cho nàng. Trước kia ta đi bệnh viện xem bệnh gặp qua ngươi. A, dạng này a. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không để ý. Dù sao nàng mỗi ngày tại bệnh viện tiếp xúc bệnh nhân tính ra hàng trăm. Không có khả năng mỗi cá nhân đều nhớ. Tiếp nhận đứa bé sau Thẩm Thanh Nguyệt liền lên xe cứu thương. Bắt đầu cho đứa bé làm cơ bản thân thể kiểm tra. Ngô Tiện nhìn xem nàng bóng lưng như có điều suy nghĩ. Còn có thể nhìn thấy vị này mỹ lệ thiện lương tiểu hộ sĩ. Hắn vẫn rất ngoài ý muốn, vốn cho rằng không có khả năng gặp lại đâu. Đáng tiếc nàng không biết mình, thẳng đến cái này thời điểm, quần chúng vây xem nhóm mới dần dần tìm về lý trí. Sau đó liền càng thêm cảm thấy mình tận mắt thấy thế giới thứ 8 đại kỳ tích. Mỗi cá nhân nhìn xem Ngô Tiện ánh mắt đều là không đồng dạng. nhưng không thể nghi ngờ đều mang đồng dạng tìm tòi nghiên cứu cùng sùng bái. Tựa như nhìn xem một vị thiên thần, tầng cao nhất cảnh sát đã trước tiên đem Lôi Thôi nam nhân chế phục, đem hắn theo văn phòng mang ra. Lôi Thôi nam nhân không thể ngã chết đứa bé, phẫn nộ gầm thét, nhìn về phía Ngô Tiện Nhãn thần hận không thể muốn giết người. Thành thật một chút, đè ép Lôi Thôi nam nhân, hai cảnh sát vụng trộm cho hắn một quyền. Lôi Thôi nam nhân đau kêu rên, lập tức mắng không ra, lập tức bị cảnh sát nhét vào trong xe cảnh sát. Tội cố ý giết người là chạy không, đoán chừng phải tại trong lao đợi nửa đời người. Ngô Tiện cũng không thèm để ý Lôi Thôi nam nhân cừu hận ánh mắt. Đừng nói hắn nửa đời sau đều phải tại trong lao vượt qua. Coi như dám đến trả thù hắn, hắn cũng có thể đem hắn lại hướng trong lao đưa một lần. Căn bản không cần sợ. Đàm Diệp Hoa đem Ngô Tiện không sợ hãi chút nào ánh mắt thu hết vào mắt. Đối vị thiếu niên này càng thêm thưởng thức. Hảo phách lực, Ngô Tiện còn băn khoăn đi bán hoàng kim sự tình. Gặp không có hắn chuyện gì, liền quay người định đi. Phất phất ống tay áo, thâm tàng công cùng tên, vân vân, tiểu huynh đệ dừng bước. Ngô Tiện vừa mới quay người, hai âm thanh lập tức đem hắn lưu lại. Ngô Tiện trở lại, nhìn về phía lại là mới từ trong xe cứu hộ nhảy xuống Thẩm Thanh Nguyệt. Ngươi khoan hãy đi. Thẩm Thanh Nguyệt bước nhanh đi vào hắn trước mặt. Thẩm y tá còn có chuyện gì sao? Ngô Tiện mỉm cười hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt bị hắn ánh nắng mỉm cười mê nao nao. Một giây sau ý thức được mình bị một thiếu niên cho mê hoặc, vừa thẹn mặt đỏ, tranh thủ thời gian hất đầu nói ra. Ngươi còn không có kiểm tra đâu. Kiểm tra cái gì? Ngô Tiện cúi đầu nhìn xem tự mình. Không có gì địa phương cần kiểm tra a. Ngươi liền không có một điểm không thoải mái địa phương sao? Cánh tay đau không? Lồng ngực đau không? Choáng đầu sao? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi liên tiếp vấn đề. Ngô Tiện lắc đầu. Không có, chỗ nào đều tốt. Nói sợ nàng không tin, còn nâng lên hai tay lắc lắc cho nàng xem. Thẩm Thanh Nguyệt nhãn thần cổ quái, căn cứ phụ trách thái độ, bắt hắn lại lắc lư cánh tay cẩn thận kiểm tra. Mềm mại tay nhỏ ở chỗ này xoa bóp, lại đổi nơi đó xoa bóp, thỉnh thoảng hỏi thăm Ngô Tiện có đau hay không. Ngô Tiện nghĩ thầm đau là không đau, nhưng là ngươi lại như thế bóp xuống dưới, ta lão nhị khả năng liền muốn đau. Cũng không đau, thẩm y tá, ta thật không có sự tình. Ngô Tiện không để lại dấu vết đem tự mình cánh tay rút trở về. Lại bóp xuống dưới liền xấu hổ a. Đây là mùa hè, hắn mặc ngắn tay, bị xinh đẹp tiểu hộ sĩ sờ tới sờ lui, không khác da thịt da mắt. Thẩm Thanh Nguyệt không rõ ràng Ngô Tiện ý nghĩ, gặp hắn như tị xà hạt tránh đi tay mình, đáy mắt nhịn không được lướt qua thất lạc, nghĩ thầm mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu nam bệnh nhân cầu ta cho bọn hắn kiểm tra đâu. Ngươi ngược lại tốt, tránh ta như thạch tín. Cũng nàng không rõ ràng nam nhân tâm tư, đồng dạng thân là nam nhân Đàm Diệp Hoa lại xem minh bạch. Hắn cho Ngô Tiện đưa một cái ngầm hiểu lẫn nhau nhãn thần. Ngô Tiện, nguy hiểm thật, may mắn lão nhị không ngẩng đầu, không phải vậy thật sự mất mặt. Khụ khụ, ta đi. Ngô Tiện quyết định mau chóng rời đi cái này địa phương. Ai, ngươi tên là gì? Thẩm Thanh Nguyệt ma xui quỷ khiến lại gọi lại Ngô Tiện. Ngô Tiện, Ngô Tiện cũng không quay đầu lại khoát tay. Đàm Diệp Hoa mỉm cười. Ta đưa ta một chút ân công. Nói liền đuổi theo. Ngươi đi theo ta cái gì? Đi chưa được mấy bước Ngô Tiện lại bị ép dừng lại bước chân. Ân, ngươi cứu ta nhi tử mệnh, ta còn không có báo đáp ngươi đây. Đàm Diệp Hoa chắp tay một cái, xưng hô cũng biến. Ngô Tiện a âm thanh, tiện tay mà thôi, không cần đến báo đáp. Vậy không được. Đàm Diệp Hoa bỗng nhiên nghiêm túc lên. Ân cứu mạng, giống như tái sinh phụ mẫu, là ngươi cho nhi tử ta lần thứ hai sinh mệnh. cái này đại ân ta nhất định phải báo đáp. Không phải vậy lòng ta khó yên. Cha ta nếu là biết rõ lại đánh gãy chân ta. Ây, Ngô Tiệc ngẫm lại, vừa cẩn thận dò xét Đàm Diệp Hoa mặc, nhìn rất có tiền bộ dáng đâu. Liền hỏi, ngươi có tiền sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.